Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, Thiên Y Vô Phùng. Converter, Dark Hero Tôn Ma Thần không đầu này thi thể tứ chi đột nhiên mềm nhũn ra. Chế trụ hai bên dãy núi móng vuốt buông ra, thi thể rơi vào phía dưới trong đường sông, thi thể hậu phương tòa môn hộ kia bị thi thể của hắn chắn đầy. Mà trên Thái Dương thuyền, Mục Nhật tộc chiến sĩ lâm vào trong khổ chiến, vọt tới trọng thân ma tộc số lượng thực sự quá nhiều. Cho dù Mục Nhật giả là trời sinh chiến sĩ cũng khó có thể ngăn cản. Không ngừng có người thương vong, bị trọng thân ma tộc chỗ đồng hóa. Đột nhiên, tất cả trọng thân ma tộc cứng tại nguyên địa, ngơ ngác đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Tiếp lấy tất cả trọng thân ma tộc diện mạo đang nhanh chóng vặn vẹo, giống như là có hai cái gương mặt tại tranh đoạt thân thể trưởng khống quyền. Bộ mặt đang nhanh chóng biến hóa, có ma tộc trên mặt con mắt đột nhiên một phân thành hai, đột nhiên lại khép lại đến cùng một chỗ, rất là quỷ dị. Rất nhiều thân hình cao lớn Mục Nhật giả nhau nhau dừng tay, không biết làm sao. Địch nhân của bọn hắn mới vừa rồi còn giết đến hôn thiên ám địa, giờ phút này lại hết thảy đều lâm vào trong một loại trạng thái kỳ lạ. Sau một lúc lâu, cùng Mục Nhật tộc trưởng giao chiến trọng thân ma tộc kia đột nhiên thân thể đổ sụp, hóa thành một đám trọng thân ma tộc. Cầm đầu ma tộc gương mặt triệt để biến hóa, trên người ma văn cũng đang nhanh chóng lột đi. Một lát sau biến thành người mặc trong suốt lân vũ y phục nữ nhân. Thân thể thướt tha uyển chuyển, da thịt trắng nõn còn có chút trong suốt. Nữ tử này mê mang nhìn xem bốn phía, hồn nhiên không biết mình lân vũ che không được thân thể. Đây là địa phương nào? Nàng trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, không có mở miệng nói chuyện. Nhưng là tinh thần ba động lại làm cho tất cả mọi người nghe được thanh âm của nàng. Minh bạch nàng nói cho đúng là cái gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tiếp theo, càng nhiều trọng thân ma tộc biến thành một loại khác hình thái. Những người này như nữ nhân kia đồng dạng, mặc trên người y phục cũng không phải là chân chính y phục, mà là lân phiến tạo thành cánh mỏng manh, mà lại không chỉ một đôi cánh, mà là trên thân các nơi đều mọc đầy cánh to to nhỏ nhỏ dài ngắn không đồng nhất. Đây là lân vũ, tại Duyên Khang quốc rất khó coi đến mọc ra lân vũ sinh linh. Nhưng mà trong đại khư lại có sinh trưởng lân vũ dị thú. Bất quá người mọc ra lân vũ, trong đại khư liền không có cổ quái như vậy chủng tộc. Trên thân những người này lân vũ còn tại biến hóa. Cái thứ nhất thức tỉnh nữ tử rất nhanh chú ý tới mình áo rách quần manh. Nàng lân vũ phảng phất là dựa theo tâm tình của nàng đến chuyển biến nhan sắc. Rất nhanh từng mảnh lân phiến lật qua lật lại. Lân phiến đang chuyển động thời điểm phi tốc biến thành màu đen, để nàng rất nhanh trở nên giống như là mặc vào một bộ váy dài màu đen, che khuất thân thể. Mặt khác lân vũ nhân trên người lân vũ cũng đang biến hóa nhan sắc, che khuất thân thể. Tất cả lân vũ quái nhân đều mê mang dò xét bốn phía, không biết chính mình người ở chỗ nào. Trên Thái Dương thuyền Mục Nhật giả cũng là một mảnh mờ mịt, không biết những này trọng thân ma tộc tại sao lại có loại biến hóa này. Mục Nhật tộc trưởng suy đoán nói, bọn hắn hẳn là bị trọng thân ma thần đồng hóa dị tộc. Trọng thân ma thần chủ ý thức chết mất, khống chế bọn hắn ý thức tiêu tán. Bọn hắn cũng liền trùng hoạch tự do. Nói cách khác, trọng thân ma thần chết, bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão lộ ra vẻ mừng như điên. Đột nhiên, bọn hắn phía sau truyền đến ào ào tiếng vang, mấy người vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bọn họ sau lưng Tần Mục hai cánh tay bắt lấy cây cột, mặt khác hai cánh tay thì tại hướng về sau quất lấy xiềng xích. Những xiềng xích này xuyên thủng tại trong mặt trời, là buộc lại mặt trời bảo vật, kéo trở về rất là phí sức. Lão tộc trưởng trong lòng không khỏi khẩn trương lên, vội vàng đi vào giữa cây cột, ngửa đầu hỏi, điện hạ, vì sao lại đem mặt trời ném ra đi? Không có đập hư à? Tần Mục cúi đầu, nhìn xem hắn chờ mong ánh mắt, trần chờ nói, cái này, sau một lúc lâu, lão tộc trưởng nhìn thấy mặt trời bị Tần Mục kéo trở về. Đó là hai cái đại hắc u cục, giống như là hai tòa bán cầu hình dáng đại sơn. Lão tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão ngốc trệ. Trên thái dương thuyền cơ hồ tất cả mục nhật giả cũng đều thần sắc đờ đẫn nhìn xem hai cái đại hắc u cục hướng bên này chuyển tới. Mục nhật giả mặt trời chẳng những dập tắt, hơn nữa còn phân thành hai nửa. Xuất, xuất. Xích sắt bị khẽ động phát ra tiếng vang rất là chói tai. Tần Mục đem hai nửa mặt trời kéo trở về, dụng tâm thu hồi vô ưu kiếm. Vô ưu kiếm bốc lên thái dương ngọc nhãn, lắc lắc ung dung hướng bên này bay tới. Tộc trưởng, hai cái tin tức tốt. Cái thứ nhất tin tức tốt là trọng thân ma thần đích thật là chết rồi. Tần Mục có chút chột dạ nói. Lão tộc trưởng thần sắc đờ đẫn, trong miệng phát ra máy móc đồng dạng cứng rắn thanh âm. Một cái khác tin tức tốt đâu? Chúng ta có thể đổi một cái mặt trời mới. Lão tộc trưởng nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem bọn hắn điện hạ. Khóc không ra nước mắt. Thật tốt, thật tốt, hắn lẩm bẩm nói. Tần Mục đem hai nửa mặt trời màu đen giật trở về. Mặt trời phía sau còn đi theo đến hàng vạn mà tính lân vũ quái nhân. Cũng đi theo mặt trời màu đen đi vào thái dương thuyền phụ cận. Có thật nhiều lân vũ quái nhân không cùng lên phá toái mặt trời. Kết quả liền chết tại đại khư trong hắc ám. Còn lại lân vũ quái nhân biết lợi hại, lẫn nhau thông chi, càng ngày càng nhiều lân vũ quái nhân đuổi theo mặt trời. Lúc này mới miễn ở mất mạng. Giữa bọn hắn lẫn nhau không liên lạc được là dựa vào thanh âm, mà là dựa vào chính mình tinh thần sóng tư duy động. Không cần nói chuyện, liền có thể thông chi những người khác. Rất là kỳ lạ, Tần Mục đem hai nửa mặt trời kéo về trên thái dương thuyền. Đột nhiên trong đầu truyền tới một thanh âm, Thiên Vũ tộc, Vũ Chiếu Thanh, gặp qua nơi đây chủ nhân tôn quý. Tần Mục nao nao nhìn về phía đối diện hướng mình đi tới nữ nhân áo đen váy dài kia. Nữ tử kia chậm rãi đi tới, tự nhiên hào phóng, trên người xiêm y màu đen đang nhanh chóng biến hóa, biến thành màu vàng nhạt. Đợi nàng đi vào Thái Dương thần trụ bên cạnh, không những y phục biến thành màu vàng nhạt, mà lại kiểu dáng cũng cùng lão tộc trưởng đám người trường bào cùng loại. Hẳn là trên người bọn họ lân vũ có thể theo tâm ý của bọn hắn biến đổi hình dạng cùng nhan sắc. Tần Mục buông ra nắm chặt thái dương trụ bàn tay, dưới nách hai đầu cánh tay dần dần lùi về, phía sau cái mông cái chân kia cũng tại hướng thể nội thẳng đi. Trong cơ thể hắn thái dương thuyền lực lượng kinh khủng đang không ngừng thối lui. Sau một lúc lâu, hắn hình thể khôi phục như thường. Tần Mục vội vàng lách mình trốn đến một cây trụ về sau. Lấy ra một bộ y phục, đem trên người rách dưới y phục thay đổi. Chỉnh lý một phen, lúc này mới từ cây cột sau đi tới. Hắn nắm chặt thái dương trụ lúc, lực lượng tăng vọt, nhục thân cũng biến thành cực kỳ vĩ ngạn. Đem quần áo trên người nứt vỡ. Quần áo của hắn mặc dù là linh binh, nhưng Tần Mục lúc ấy nhục thân biến thành cự nhân trăm trượng, như là thiên thần đồng dạng, vượt qua y phục phạm vi chịu đựng, lại thêm cái chân thứ ba từ cái mông xương cùng chỗ mọc ra, liền đem y phục xuyên phá. Vũ tộc trưởng, Tần Mục chào, nói, Thiên Vũ tộc Vũ Chiếu Thanh kia nhìn một chút hắn, lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi Tần Mục hay là một tôn giống như thiên thần tồn tại. Bây giờ lại biến thành một thiếu niên lang. Áo nàng tại mặt đất trải rộng ra. Tha thiết cúi đầu hoàn lễ. Tần Mục vội vàng chỉ mục nhật tộc trưởng. Cười nói, ta cũng không phải là nơi đây tộc trưởng. Tộc trưởng là hắn, không dám bao biện làm thay. Lão tộc trưởng lắc đầu nói, trong thiên hạ đều là vương thổ. Mục Nhật tộc cũng là điện hạ lãnh địa, điện hạ chính là nơi đây chủ nhân, Tần Mục đành phải tiếp đãi vị này Thiên Vũ tộc nữ tử. Nói, Vũ tộc trưởng, nơi này không phải là nơi nói chuyện, xin cho tộc nhân của ngươi đến trên thuyền đến, theo chúng ta đi Thái Dương tỉnh nói chuyện. Vũ Chiếu Thanh tinh thần ba động, rất nhanh tất cả Thiên Vũ tộc nhân leo lên Thái Dương thuyền. Tần Mục lại lần nữa khởi động Thái Dương thuyền, đi vào Thái Dương tỉnh bao phủ vùng không gian kia. Trên thuyền, mấy trăm vạn Thiên Vũ tộc nhân hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn xem tiểu thế giới kỳ dị này, trên người y phục cũng đang không ngừng biến hóa nhan sắc. Những Thiên Vũ tộc nhân này dáng người muốn so người bình thường cao một chút, gầy một chút, nam nữ đều rất tuấn mỹ, y phục theo tâm tình cải biến nhan sắc, tâm tình tốt thời điểm, y phục sẽ trở nên năm màu rực rỡ. Tần Mục lại lần nữa buông ra Thái Dương trụ, có chút không dám lại đụng vào những cây cột này, mặt trời bị hắn đánh thành hai nửa. Thái Dương thuyền lực lượng kinh khủng không có mặt trời chế thuốc, đã bắt đầu thôn phệ hắn tự thân sinh mệnh lực. Vừa rồi ngắn ngủi một lát, mờ u bàn chân của hắn liền bị nuốt vào trong Thái Dương thuyền. Thừa dịp thân thể thu nhỏ cơ hội lúc này mới nhảy ra, nhưng hai chân cũng có chút bùn rùn. Điện hạ hội kiến Thiên Vũ tộc tộc trưởng, chỉ cần long trọng một chút, không thể lãnh đạm. Lão tộc trưởng đem Tần Mục mời vào Thái Dương thần điện, lúc này mới xin mời Vũ Chiếu Thanh đến đây gặp gỡ. Điện hạ, trong Thái Dương thần điện, Vũ Chiếu Thanh tiến lên, bưng lấy Tần Mục gương mặt, cái trán tại hắn trên trán nhẹ nhàng đụng vào một chút. Ngươi làm cái gì? Hồ Linh Nhi mang theo Linh Dục Tú cùng Tư Vân Hương chạy vào Thái Dương thần điện. Đúng lúc thấy cảnh này, nổi giận đùng đùng nói, chỗ nào có thể lung tung hôn môi. Vũ Chiếu Thanh hiếu kỳ nhìn một chút tiểu nha đầu chỉ so với chính mình bắp chân cao một chút này, thân thể khom xuống nâng lên Hồ Linh Nhi khuôn mặt, tại trên trán nàng nhẹ nhàng đụng vào một chút. Hồ Linh Nhi lập tức chỉ cảm thấy trong đầu của mình nhiều hơn một ít gì đó, đó là Thiên Vũ tộc ngôn ngữ. Cùng lúc đó, Hồ Linh Nhi cũng cảm giác được Vũ Chiếu Thanh dùng Thiên Vũ tộc ngôn ngữ trao đổi thế giới này. Ngôn ngữ, Hồ Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ. Không phải hôn môi a, ta còn tưởng rằng ngươi chiếm công tử nhà ta tiện nghi. Vũ Chiếu Thanh lộ ra dáng tươi cười, cúi người lại đang miệng nàng trên môi điểm một cái. Hồ Linh Nhi lập tức sắc mặt đỏ bừng, tâm như hươu con sông loạn. Lung la lung lay giống như là uống rượu say đồng dạng. Ngượng ngập nói, hôn một chút cũng không có cái gì. Vũ Chiếu Thanh đi hướng Linh Dục Tú. Linh Dục Tú tâm như đụng hươu, cúi đầu nhìn xem ngực của mình. Bất quá Vũ Chiếu Thanh chỉ là cùng nàng đụng một cái chán, cũng không có hôn nàng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tư Vân Hương cũng bị đụng một cái chán, cười nói, nguyên lai là trao đổi ngôn ngữ, đây là các ngươi Thiên Vũ tộc thiên phú sao? Hay là thần thông? Là thiên phú, Vũ Chiếu Thanh mở miệng, trong miệng truyền ra thế giới này nhân tộc ngôn ngữ, mặc dù còn có chút không lưu loát, nhưng càng nói càng là lưu loát. Nói, điện hạ chém giết trọng thân ma thần, cứu ta Thiên Vũ tộc nhân tại Thủy Hòa, Thiên Vũ tộc trên dưới cảm kích khôn cùng. Tần Mục lắc đầu nói, ta cũng không phải là dự định cứu các ngươi, mà là tự vệ, không cần cảm ơn ta. Các ngươi Thiên Vũ tộc cũng là ở trong đại khư sao? Cũng không phải là nơi này, mà là một thế giới khác. Vũ Chiếu Thanh nói, chúng ta đến từ thế giới kia bị trọng thân ma thần chiếm cứ. Tất cả tộc nhân đều bị hắn thôn phệ, ngây ngô vô tri, may mắn được điện hạ cứu giúp, lúc này mới miễn ở diệt tuyệt. Điện hạ mặc dù không thi ân cầu báo, nhưng ta Thiên Vũ tộc không thể không báo. Tần Mục hiếu kỳ nói, các ngươi đến từ thế giới, hẳn là tôn ma thần này thi thể phía sau thế giới kia a. thế giới của các ngươi vì sao cùng đại khư giáp giới rồi. Ước chừng là hơn 2 vạn năm trước, thế giới của chúng ta cùng một thế giới khác va chạm. Hai thế giới không gian trùng điệp, người thiên vũ thế giới phát hiện mỗi khi đến ban đêm. Đỉnh đầu liền hiện ra một thế giới khác, rất là kỳ diệu. Vũ Chiếu Thanh nói, thế giới kia hoàng đế mệnh một tôn thần đến đây, để cho chúng ta thiên vũ tộc quy thuận. Về sau mới biết được thế giới kia gọi là Khai Hoàng Quốc. Bất quá có một ngày, dị biến phát sinh, Khai Hoàng Quốc biến thành đại khư, mà chúng ta thiên vũ thế giới cũng đi theo gặp nạn. Đến ban đêm, thiên vũ thế giới trên không không còn là tinh không, mà là nhất đen hắc ám. Lại qua không biết bao lâu, trọng thân ma thần xâm nhập thế giới của chúng ta. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,